sẽ nhanh hơn tu luyện giả khác rất nhiều. Nhưng nếu thật muốn học tập trận pháp chi đạo, sẽ phân tán thời gian cùng tinh lực của mình, thời gian cùng tinh lực ở trên kiếm đạo nhất định sẽ giảm bớt, nghĩ nghĩ, Sở Mộ còn không có làm ra quyết định, bởi vì hắn biết, coi như là hiện tại làm ra quyết định cũng không có tác dụng, bởi vì hắn không có thể học tập tri thức trận pháp. Có lẽ, trên đường lịch lãm rèn luyện, có thể lưu ý tin tức liên quan đến trận pháp thoáng một phát, nói không chừng hữu dụng với ta. Sở Mộ thầm nghĩ. Tạm thời buông chuyện này, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh lần nữa tiến vào phi thuyền xuyên giới vực, chuẩn bị lần nữa phục dụng kiếm thần quả đến hoàn thiện kiếm đạo bản thân. Tu vi triệt để củng cố, tiềm lực hoàn thiện kiếm đạo cũng đào móc ra, có thể lần nữa tăng lên. Kiếm thần quả còn thừa lại 9 trái, sau khi ăn xong, chỉ có thể hấp thu kiếm khí linh nguyên, 65 đoạn kiếm khí linh nguyên cũng không biết có thể hoàn thiện kiếm đạo đến mức nào. Phi thuyền xuyên giới vực tự động phi hành ở trong hỗn độn vũ trụ mênh mông, mở ra toàn bộ lực lượng phòng hộ, tuy rất tiêu hao năng lượng, nhưng đối với Tuyết Ngân Linh đạt được một bán thần chí tôn truyền thừa mà nói, tiêu hao như vậy hoàn toàn ở trong phạm vi nàng thừa nhận. Huống chi, cái này là vì hai người có thể an toàn hơn hoàn thiện kiếm đạo, hoàn toàn đáng giá. Một tòa lại một tòa thế giới, giống như ngôi sao làm đẹp ở trong vũ trụ, hoặc là bất động, hoặc thời gian dần qua di động tới. Tốc độ của phi thuyền xuyên giới vực rất nhanh, trên phương hướng tiến lên, vừa vặn có một thế giới tồn tại. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Chợt, phi thuyền xuyên giới vực cao tốc phi hành dừng lại, hai đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở bên cạnh phi thuyền, tản mát ra khí tức kinh người, phảng phất như hai thanh thần kiếm xé rách vũ trụ hư không, làm cho người ta sợ hãi. Hai người nhìn nhau cười cười, thu liễm khí tức, hướng phía trước bay đi, tốc độ cực nhanh, ở trong hư không lưu lại hai đạo dấu vết nhạt nhòa. Hai người này là Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, tu vi của bọn hắn thình lình đạt đến tiểu chúa tể cảnh viên mãn, mà cái này cách bọn họ ly khai bản nguyên nguyên giới tiến vào hỗn độn vũ trụ bất quá vẫn chưa tới 100 năm. Tu vi từ tiểu chúa tể cảnh nhập môn tăng lên tới tiểu chúa tể cảnh viên mãn, vô cùng kinh người. Tu vi tăng lên là nhờ hoàn thiện kiếm đạo tự nghĩ ra, chư thiên kiếm đạo của Sở Mộ, mượn từ kiếm đạo ý chí của kiếm thần quả cùng kiếm khí linh nguyên rèn luyện, đã hoàn thiện đến 2 thành, Tuyết Ngân Linh hư vô kiếm đạo thì hoàn thiện đến 2 thành 2, thực lực cường hoành, không nói vô địch tiểu chúa tể cảnh, tối thiểu ở trong tiểu chúa tể cảnh, là rất khó tìm được đối thủ. Thế giới phía trước là thế giới đầu tiên mà hai người trên đường lưu lạc tao ngộ, thông qua khí tức phát ra phán đoán, hẳn là một đại thế giới. Bất luận một tòa đại thế giới nào đều lớn hơn giới vực cao cấp ở bản nguyên nguyên giới ít nhất gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần, không biết tòa đại thế giới này là dạng quy mô gì. Thế giới càng lớn, thiên đạo lại càng nguyên vẹn cường đại, trong đó tài nguyên càng phong phú, hoàn cảnh tu luyện cũng càng tốt, nhờ hoàn cảnh tu luyện ưu tú. Đại đa số người ở đó thiên phú cũng sẽ không kém, tỷ lệ thiên tài rất cao, xác suất xuất hiện tuyệt thế thiên kiêu tự nhiên cũng sẽ rất cao. Có lẽ, một đại thế giới không cách nào so sánh với bản nguyên nguyên giới, nhưng tuyệt đối hơn bất kỳ một giới vực cao cấp nào. Đại đa số đại thế giới đều đối ngoại mở ra, bất quá người từ ngoài đến thường thường rất ít, bởi vì người từ ngoài đến muốn đi vào đại thế giới, đầu tiên phải trải qua một hồi vũ trụ lữ trình. Không có đủ thực lực xâm nhập hỗn độn vũ trụ là hành vi muốn chết. Tiếp cận đại thế giới, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đều cảm nhận được một loại bài xích, bọn hắn dù sao cũng không phải thổ dân ở đại thế giới này, trên người không có mang theo ấn ký của nó, muốn đi vào trong đó tự nhiên sẽ bị bài xích, bất quá cũng không phải là không có biện pháp, kỳ chính là thời gian dần qua câu thông khí tức của thế giới này, thời gian dần qua thích ứng. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ở bên ngoài đại thế giới, không ngừng câu thông khí tức của đại thế giới, từng chút thích ứng, trước sau trọn vẹn hao tốn 3 năm mới sơ bộ đạt thành, cái này ý nghĩa, bọn hắn có thể chính thức tiến vào đại thế giới kia rồi, nhưng bởi vì chỉ là sơ bộ câu thông, thực lực của bọn hắn sẽ phải bị hạn chế nhất định. Hai người tiến vào đại thế giới, từ phía trên không bay thấp, cẩn thận cảm thụ một phen, y nguyên sẽ có cảm giác bị bài xích, chỉ có điều không có mãnh liệt như trước. Nhưng tu vi tiểu chúa tể cảnh viên mãn của hai người lại bởi vậy bị áp chế đến tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Bọn hắn lại không lo lắng, đây chỉ là tạm thời, theo bọn hắn ở trong thế giới này thời gian càng dài, bị áp chế sẽ càng yếu, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Địa phương hai người rơi xuống là một vùng quê trống trải, phảng phất như mênh mông, có gió lớn thổi qua, thổi bay sóng cỏ vô tận, một lớp ngay sau đó một lớp không ngớt không dứt. Bọn hắn có thể tinh tường cảm giác được, thiên đạo của đại thế giới này rất mạnh, so với bất kỳ một giới vực cao cấp nào bọn hắn đi qua cũng cường đại hơn rất nhiều, tối thiểu gấp 10 lần trở lên, đừng nói bọn hắn chỉ là tiểu chúa tể, coi như tu vi của bọn hắn đạt tới đại chúa tể cảnh, cũng đồng dạng sẽ bị áp chế. Hai người lựa chọn một phương hướng, ngự không bay lên, hóa thành hai đạo lưu quang, tốc độ kinh người, lập tức đi xa. Cuối cùng của Thảo Nguyên là một thành thị cự đại, tường thành cao ngàn trượng đứng vững, như sơn mạch sừng sững ở trên đại địa, nguy nga hùng hồn, khí thế kinh người. Cửa thành cao trăm trượng mở rộng, trên cửa thành có ba chữ to kim sắc, cự tượng thành. Ba chữ to kia, tản mát ra nguy nga hùng hồn muôn hình vạn trạng, phản phất như một con voi lớn đến từ viễn cổ, chiếm giữ ở trong đó, trấn thiên áp địa. Thân hình của Sở Mộ dừng lại, nhìn chằm chằm vào ba chữ to kia, cảm giác trấn áp chi đạo trong chư thiên kiếm đạo bản nguyên của mình bị xúc động, lĩnh ngộ sâu sắc, hắn phản phất như thấy được một con cự tượng cực lớn, có thể khởi động thiên địa, ngửa mặt lên trời tê minh, tứ chi vừa thô vừa to, như thiên trụ dẫm đạp đại địa, một mực trấn áp. Phản phất như ngàn năm, kỳ thực chỉ một hơi, Sở Mộ tỉnh táo lại, vừa rồi hết thảy, như là mộng ảo, nhưng Sở Mộ có thể khẳng định, trấn áp chi đạo của mình tăng lên vài phần. Linh Nhi, chúng ta vào thành A. Sở Mộ nói, dắt tay của Tuyết Ngân Linh, đi về phía cửa thành. Rầm rầm rầm. Thanh âm cực lớn truyền đến, đại địa cũng tùy theo chấn động lên, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cự thú ngoại hình như voi ma mút đang đạp bước đi đến. Con voi lớn kia, cao khoảng chừng 10 trượng, hai bạch nha thật dài như lưỡi dao khổng lồ uốn lượn, phản phất như có thể xé rách đại địa. Trên lưng voi cố định lấy một hành cung nho nhỏ, màn lụa bị gió thổi ra, trang trí tinh xảo xa hoa, lờ mờ có thể thấy được, ở trên giường, một nam tử cởi bỏ nửa thân trên tựa ở trên người mỹ nhân, hai bên cũng có hai mỹ nhân niết chân cho hắn, rất thích ý. Chợt, nam tử kia phản phất như phát hiện cái gì, đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt bắn ra tinh mang lợi hại, trực tiếp rơi vào trên mặt Tuyết Ngân Linh, đáy mắt tuôn ra tinh quang, phản phất như muốn đốt cháy Tuyết Ngân Linh. Sắc mặt của Tuyết Ngân Linh chuyển sang lạnh lẽo, nhiệt độ quanh thân kịch liệt hạ thấp, băng sương ngưng kết, ánh mắt của nàng mang theo hào quang rét lạnh đến cực điểm, đón ánh mắt của đối phương, nhất thời làm nam tử kia toàn thân run lên, hai mắt vội vàng nhắm lại, vận chuyển công pháp, miễn cưỡng chống cự cảm giác rùng mình, lại khó có thể xua tán. Hắn vội vàng lấy ra một hạt đan dược màu đỏ tươi nuốt xuống, phối hợp công pháp vận chuyển đối kháng hàn ý trong cơ thể. Khu động voi lớn dùng tốc độ càng nhanh đuổi theo Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, nhanh chóng vào thành. Một màn này, cũng bị một ít người đi ngang qua nhìn ở trong mắt. Hai vị là lần đầu tiên đi vào cự tượng thành A. Có người đi tới hỏi. Phải. Sở Mộ gật đầu. Ta khuyên hai vị vẫn là không nên vào thành, nhanh ly khai nơi này đi. Người này vội vàng nói. Vừa rồi người nọ, rất có lai lịch sao? Sở Mộ phản ứng rất nhanh. Không phải rất có lai lịch, mà là cực kỳ có lai lịch. Người này nói, lại chỉ cửa thành cự tượng thành. Chứng kiến ba chữ kia không, cự tượng thành, đây là thành thị của cự tượng thế gia, vừa rồi người nọ, là tam thiếu gia của cự tượng thế gia, yêu thích sắc đẹp, phạm là nữ tử bị hắn vừa ý, trừ khi địa vị không kém hắn, bằng không thì không có một cái nào có thể đào thoát, hai vị vẫn là lập tức rời đi. Xa xa rời khỏi nơi đây, còn có thể thoát thân. Cự tượng thế gia có lai lịch gì? Sở Mộ cũng không có cùng Tuyết Ngân Linh lập tức ly khai, ngược lại hỏi lần nữa. Cự tượng thế gia là gia tộc do cự tượng chi chủ sáng lập, cự tượng chi chủ là cường giả đại chúa tể, nghe nói trong cự tượng thế gia, cũng có không ít cường giả chúa tể cảnh. Người này nói xong, nhanh chóng quay người ly khai. Hắn nhắc nhở Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh vài câu xem như xuất phát từ thiện ý, không đành lòng chứng kiến Tuyết Ngân Linh bị chà đạp. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Sở Mộ quyết định thật nhanh. Chỉ là một cự tượng thế gia tam thiếu gia, bọn hắn không sợ hãi chút nào, nhưng cự tượng thế gia có được cường giả đại chúa tể, lại không phải bọn hắn hiện tại có khả năng chống lại. Tu vi của hai người là tiểu chúa tể cảnh viên mãn, một chọi một, đủ để hoành hành cấp độ tiểu chúa tể cảnh, nhưng mà chống lại cường giả đại chúa tể, lại như cũ không đủ xem, cho dù là hai người liên thủ cũng không được. Đương nhiên, Tuyết Ngân Linh có được bí pháp Tuyết Thần Kiếm Trang, thi triển ra, thực lực của nàng sẽ tăng lên đến cấp độ đại chúa tể cảnh, lại không thể kéo quá bao lâu, đây là thứ nhất. Thứ hai, bọn hắn bởi vì vừa mới tiến vào đại thế giới, cùng thiên đạo của đại thế giới còn không có hoàn toàn phù hợp, bởi vậy tu vi cùng thực lực đều bị thiên đạo của đại thế giới này áp chế, hôm nay tu vi có khả năng vận dụng, chỉ là tiểu chúa tể cảnh nhập môn, thực lực cũng không quá đáng là tiểu chúa tể cảnh tiểu thành. Bọn hắn cũng có thể bạo phát, thể hiện ra tu vi của tiểu chúa tể cảnh viên mãn, nhưng hậu quả làm như vậy là đối kháng thiên đạo của thế giới này, kết quả là bị lực lượng của thiên đạo kích thương, nghiêm trọng thậm chí sẽ bạo thể mà vong. Không cách nào đối kháng, vậy thì sớm ly khai, đây mới là cách làm sáng suốt. Kiếm tu thà gãy chứ không công, nhưng không phải lỗ mãng làm việc, lúc nên lui phải lui, trừ khi không đường thối lui mới hiển thị rõ mũi nhọn đánh cược một lần. Hai người đang muốn ngự không bay lên, nhanh chóng bay ra cự tượng thành, từng đạo thân ảnh phi tốc từ trong cự tượng thành thoáng hiện, tốc độ cực nhanh, xuất hiện ở trước Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, hình thành vòng vây. Chặn đường ở phía trước, là một cường giả tiểu chúa tể cảnh, hắn phát ra khí tức để cho Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh biết rõ, đây là một tiểu chúa tể cảnh nhập môn, người ở bốn phía bao vây bọn họ lại, là Tam Bộ Đại Đế. Đã thương Tam Thiếu Gia liền muốn chạy. Trên đời này ở đâu có chuyện tốt như vậy? Cường giả tiểu chúa tể cảnh kia phản phất như thần linh cao cao tại thượng, dùng giọng điệu đạm mạc nói với Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh. Hiện tại thối lui, bình an vô sự. Ngữ khí của Sở Mộ ôn hòa, dưới tình huống tu vi bị áp chế, tự nhiên là có thế không động thủ liền không động thủ. Đáng tiếc, hắn nghĩ như vậy, không có nghĩa là người khác cũng nghĩ như vậy, huống chi đối phương là người cự tượng thế gia khống chế cự tượng thành. Sớm đã quen cao cao tại thượng, không dung người khác nửa phần nghi vấn. Xem ra, hai người các ngươi là không có ý định thúc thủ chịu trói rồi. Cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia sắc mặt trầm xuống, không vui nói. Đã như vậy, nằm đánh gãy tay chân mang về nghe Tam Thiếu Gia xử lý, nữ bắt trở về giao cho Tam Thiếu Gia hưởng dụng. Những Tam Bộ Đại Đế kia phóng tới Sở Mộ, bàn tay lớn huy động chập tới, xoáy lên tiếng rít kinh người. Trận trận khí lãng mãnh liệt, mỗi một đại thủ đều cực kỳ đáng sợ, có thể đơn giản chụp toái núi cao, đánh rách tả tơi đại địa, bị đại thủ như vậy bắt lấy, kết cục có thể nghĩ. Trong đám người, người nhắc nhở qua Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh kia lộ ra vẻ tiếc hận, tựa hồ tiếc hận kết cục của hai người này. Mọi người đều biết, phàm là ở trong cự tượng thành hoặc là bốn phía, người hoặc là thế lực đối kháng cự tượng thế gia, toàn bộ đều không có kết cục tốt. Nhất là đối nghịch cự tượng thế gia Tam Thiếu Gia, kết cục của nữ sẽ thảm hại hơn, bị đùa bẩn dạy dỗ không nói, cuối cùng còn có thể bị đưa đến Thanh Lâu lưu lạc phong trần. Bàn tay lớn chụp vào Tuyết Ngân Linh thì so sánh nhẹ nhàng, dùng chính là xảo kình, dù sao bọn hắn nhận được mệnh lệnh là không bị thương bắt sống. Dưới loại tình thế này, không động thủ cũng phải động thủ, mà muốn động thủ, liền không cần phải băn khoăn cái gì. Kiếm quang lóe lên. Hư không bốn phía xẹt qua một vòng tròn, bàn tay lớn nhao nhao bất động ở trong hư không, chủ nhân của bàn tay lớn cũng không nhúc nhích, chỉ thấy mi tâm của bọn họ, nhao nhao xuất hiện một điểm huyết hồng, cặp mắt của bọn hắn trở nên ảm đạm vô thần, sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Đối với cường giả tiểu chúa tể cảnh như Sở Mộ mà nói, đại đế cảnh nhiều hơn nữa cũng không đủ xem, không cần xuất kiếm, lấy chỉ tay thay kiếm liền có thể đánh chết một mảng lớn. Từng đạo thân ảnh trụy lạc. Mọi người mới giật mình, mười mấy Tam Bộ Đại Đế của cự tượng thế gia toàn bộ bị giết chết, đám người kịp phản ứng, lập tức rối loạn kinh hãi, chết mất mười mấy Tam Bộ Đại Đế, hoàn toàn chính xác không tính là đại sự gì. Nhưng vấn đề là, mười mấy Tam Bộ Đại này đế, là Tam Bộ Đại Đế của cự tượng thế gia a. Ngươi! Tiểu chúa tể cảnh nhập môn của cự tượng thế gia kia sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tiếp theo nổi giận không thôi, khí tức khủng bố từ trong cơ thể nổ tung, phản phất như núi lửa phun trào nham tương, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một vòng xoáy. Đó là lực lượng bản nguyên, tản mát ra uy thế kinh người, phản phất như có voi lớn tê minh, kinh thiên động địa. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Vung tay lên, hóa thành kình thiên chi chưởng hung hăng trảo một cái, phản phất như muốn nắm lên một mảnh hư không. Mang theo uy áp vô cùng đáng sợ, chụp vào Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, không lưu tình chút nào. Uy thế của cường giả tiểu chúa tể cảnh, ở dưới một chưởng này bày ra không bỏ sót. Phong vân bắt đầu khởi động, vòi rồng gào thét, ở dưới một chưởng này, mặc dù mọi người không có bị nhằm vào trực tiếp, cũng cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Cho dù đại thế giới cường đại hơn giới vực cao cấp, trong đó cường giả cũng sẽ thêm nữa. Nhưng tu luyện giả chúa tể cảnh vẫn thuộc về nhóm người đứng ở đỉnh tiêm. Đại thế giới như vậy, thiên đạo càng thêm hoàn thiện, muốn tấn thăng đến đại đế cảnh độ khó cũng càng thấp. Đồng dạng, ở dưới thiên đạo càng thêm hoàn thiện, thực lực của tu luyện giả sẽ phát huy vô cùng tinh tế. Ở mọi người cảm thấy, một chưởng này trảo xuống, không hề nghi ngờ, hai người xa lạ kia sẽ xong đời. Sở Mộ thở ra một hơi, trong tay hắn, lại xuất hiện một thanh kiếm toàn thân kim sắc. Chiêu Thiên Kim Kiếm. Đối mặt cự chưởng kia chọc tới, Sở Mộ không chỉ không có bất kỳ ý tứ né tránh, ngược lại một kiếm chém ra, kiếm quang kim sắc xé rách trường không, lập tức va chạm với cự chưởng, không, không có đụng, bởi vì kiếm quang kim sắc sắc bén, trực tiếp mở ra cự chưởng, không hề ngăn trở thẳng hướng tiểu chúa tể cảnh nhập môn của cự tượng thế gia. Ngươi là cường giả chúa tể cảnh. Tiểu chúa tể cảnh nhập môn của cự tượng thế gia sắc mặt đại biến, lập tức hô, vội vàng lui về phía sau. Hai tay liên tục phát ra, từng đạo chưởng ấn oanh hướng kiếm quang kim sắc, muốn chống cự. Tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bị thiên đạo áp chế, hạ thấp đến tiểu chúa tể cảnh nhập môn, mà dưới tình huống bọn hắn không có sử dụng thực lực, khí tức cũng trở nên yếu ớt, rất khó có thể đoán được tu vi của bọn hắn, trừ khi là một ít cường giả nắm chắc khí tức cực kỳ tinh xảo mới có thể phân biệt ra được. Cường giả tiểu chúa tể cảnh nhập môn của cự tượng thế gia cũng không cách nào đoán được tu vi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, thấy bọn hắn bề ngoài trẻ tuổi, cốt linh tự hồ cũng không lớn, cảm thấy bọn hắn bất quá là đại đế cảnh, nhiều nhất chính là thiên tài thực lực kinh người trong đại đế cảnh. Khinh thị, để cho hắn trả giá thật nhiều. Kiếm quang kim sắc bị đánh tan, cường giả tiểu chúa tể cảnh nhập môn của cự tượng thế gia biết rõ, chỉ bằng vào mình, có lẽ không phải đối thủ của đối phương, lập tức bay về phía cự tượng thành. Ta đã nói qua, bình an vô sự, nhưng ngươi lựa chọn động thủ, cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Thanh âm của Sở Mộ phản phất như ở bên tai hắn vang lên, trực tiếp truyền vào trong thức hải. Mặt mũi người này tràn đầy hoảng sợ, nhưng không cách nào ngăn cản kiếm của Sở Mộ. Kim kiếm sát. Kiếm quang kim sắc đâm rách trường không, trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, xé rách linh hồn. Đồng dạng là tiểu chúa tể cảnh nhập môn. Thực lực của đối phương là thực lực của tiểu chúa tể cảnh nhập môn, nhưng thực lực của Sở Mộ lại vượt qua, đủ để so sánh thậm chí còn hơn tiểu chúa tể cảnh tiểu thành bình thường. Chết rồi hả? Mọi người thấy thân hình cường giả tiểu chúa tể cảnh của cự tượng thế gia từ trên không trụy lạc, trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt đất, cả đám sắc mặt đại biến, vô cùng kinh hoảng, chợt, bọn hắn phi tốc ly khai, hốt hoảng chạy thục mạng. Giống như ở phía sau bọn hắn có ma thú khủng bố muốn ăn tươi bọn chúng vậy. Không thể không sợ hãi a, cự tượng thế gia thế là chưởng khống giả của cự tượng thành, cực kỳ bá đạo, chết mất mười mấy đại đế, cũng đủ khiến cho cự tượng thế gia giận dữ, hiện tại chết một cường giả tiểu chúa tể cảnh, đã không phải lửa giận có thể hình dung, làm không tốt bọn hắn cũng sẽ bị liên quan đến. Ai cũng không muốn chết, tranh thủ thời gian ly khai mới là chính đạo. Linh Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Sở Mộ nói, Tuyết Ngân Linh gật đầu, hai người hóa thành hai đạo lưu quang, phi tốc ly khai cự tượng thành, bởi vì lại ở xuống, chỉ sợ các cường giả của cự tượng thế gia sẽ nhao nhao xuất động, đến lúc đó, tình huống sẽ cực kỳ bất lợi đối với bọn họ. Ngay khi Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh ly khai hơn 10 tức, từng đạo hào quang từ trong cự tượng thành bay ra. Trong cự tượng thành cấm phi hành, nhưng cự tượng thế gia với tư cách chưởng khống giả, lại không bị hạn chế, bọn hắn làm việc không kiêng nể gì cả, huống chi là dưới tình huống đại sự này. Bóng người hiện ra, rõ ràng là năm cường giả tiểu chúa tể cảnh,